tốt nhất con rể, chương 1577, quý nhân hay quên sự tình. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss lúc này Hà Tự Chăn so Lâm Vũ còn muốn mờ mịt không hiểu, bọn hắn không phải muốn tới gặp chỗ này căn cứ chủ nhân sao, thế nào gặp ngược lại là cháu mình ha ha, nhị thúc mảnh này căn cứ là ta cùng Ngọc Hiên ca trong bóng tối dốc sức làm xuống tới, thế nào, còn giống có chuyện như vậy à. Hà Cần Kỳ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Căn cứ này nếu là các ngươi, vậy ta từ nay về sau, liền ngã tới, dùng hai tay đi đường. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, chính là dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cũng biết căn cứ này tuyệt không có khả năng là Hà Cần Kỳ cùng Thẩm Ngọc Hiên a, Gia Vinh, lần này tính ngươi đi xa, có thể không cần hai tay đi bộ. Thẩm Ngọc Hiên vừa cười vừa nói, cái này căn cứ chủ nhân đến cùng là ai? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một bên Bách Nhân Đồ lông mày nhíu chặt có chút không hiểu trầm giọng hỏi, hắn lúc này cũng bị Thẩm Ngọc Hiên cùng Hà Cần Kỳ khiến cho không hiểu ra sao, hắn đối Hà Cần Kỳ cùng Thẩm Ngọc Hiên ít nhiều có chút hiểu rõ, không thể tin được bọn hắn vậy mà lại tại Đông Nam vực nhận biết như thế có quyền thế nhân vật. Đúng vậy a Cần Kỳ, Ngọc Hiên, nơi này chủ nhân đến cùng là ai a? Lâm Vũ cũng không kịp chờ đợi phụ họa nói. Gia Vinh, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, ta cho là ngươi đến căn cứ cũng đã nghĩ đến là ai. Thẩm Ngọc Hiên vừa cười vừa nói, ta nghe trịnh quản gia nói ngươi còn không có đoán được cái trụ sở này là ai, cho nên liền liên thủ với Cần Kỳ trêu đùa ngươi một chút. Ngươi ý là cái này người ta biết, Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Đương nhiên a, năm đó hắn còn đặc biệt đi bái phỏng qua ngươi đây. Thẩm Ngọc Hiên cười cười, lại không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Ngươi còn nhớ rõ Mã Khôn tiên sinh sao? Mã Khôn, Lâm Vũ nghe được cái tên này nao nao tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi, một thời gian hiểu ra kinh ngạc nói. Ngõa Liên Đoàn, ngươi nói là Ngõa Liên Đoàn Mã Khôn tiên sinh, lúc này hắn mới hồi tưởng lại Thẩm Ngọc Hiên nói cái này người chính là Ngõa Liên Đoàn bên trong một tên vô cùng có địa vị người phụ trách. Mà Ngõa Liên Đoàn nắm giữ lấy bản xứ một chút nguyên thạch tràng khẩu, lúc trước Mã Khôn đã từng tự mình đi Thanh Hải tìm hắn nói qua hợp tác, hơn nữa hợp tác trước đó còn đặc biệt dùng 3 khối nguyên thạch thử một chút hắn trình độ, tại hiểu rõ Lâm Vũ tài nghệ thật sự sau đó, Mã Khôn liền cùng Lâm Vũ bọn hắn trực tiếp tiến hành hợp tác, Lâm Vũ giúp Mã Khôn bọn hắn giám định một chút tương đối quý giá nguyên thạch, Mã Khôn liền giá thấp cho Lâm Vũ Hà ký giá thấp cung cấp nguyên thạch. Sau đó Hà Ký cùng Thẩm Ngọc Hiên nhà Phượng Duyên từng hợp tác sau đó, Hà Kim Tường xem nguyên thạch trình độ cũng tăng lên rất nhiều sau đó, liền do Hà Kim Tường cùng Thẩm Ngọc Hiên chủ yếu phụ trách cùng Mã Khôn kết nối, ngoại trừ một chút tương đối quý giá nguyên thạch, Hà Kim Tường bình thường đều không biết kinh động Lâm Vũ, cho nên một lúc sau, Lâm Vũ ngược lại là đem chuyện này quên mất, dù là hôm nay đến nơi này, cũng không có ý thức được nơi này chính là Mã Khôn cùng Ngõa Liên Đoàn địa bàn. Không sai, Thẩm Ngọc Hiên vừa cười vừa nói. Mã Khôn tiên sinh đã thăng nhiệm toàn bộ Ngõa Liên Đoàn người đứng thứ hai, mảnh này doanh địa đều là hắn. Vị này là hắn đại quản gia trịnh quản gia. Nói xong hắn chỉ một bên gầy lùn nam tử. Gocchuyenaudio.com, ai nha ta đã sớm nên nghĩ đến, đã sớm nên nghĩ đến. Lâm Vũ tự trách lắc đầu liên tục cười khổ nói. Bất quá ta càng nhiều là đem Mã Khôn tiên sinh trở thành một cái hợp tác sinh ý đồng bản. Sau đó hắn đem chính mình cùng Mã Khôn ở giữa sự tình cho Hà Tự Chăn, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên ba người nói một chút, ba người bọn họ lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà cùng Đông Nam vực đại danh đỉnh đỉnh Ngõa Liên thế lực còn có lớn như thế giao tình. Vậy các ngươi hai cái lại là tại sao tới đây? Lâm Vũ quay đầu, hiếu kỳ hướng Thẩm Ngọc Hiên cùng Hà Cần Kỳ hỏi. Là như thế này, nhị ca ngươi đem ta nhị thẩm mang đi sau đó, ta mới từ cha ta trong miệng hỏi ra, nói là nhị thúc ta mất liên lạc. Hà Cần Kỳ cướp lời nói, ta lúc ấy liền muốn, đều kinh động ngươi, để ngươi tự mình tới, vậy dĩ nhiên không phải việc nhỏ a, cho nên ta liền đi tìm Lệ đại ca dự định hỏi rõ ràng, các ngươi khi nào thì đi cụ thể đi đâu nhỏ. Không có nghĩ rằng vừa vặn đụng phải Ngọc Hiên ca ta nói với hắn xong việc tình đại khái sau khi trải qua, Ngọc Hiên ca liền nghĩ đến Mã Khôn, nói là Mã Khôn nói không chừng có thể giúp đỡ chúng ta bận bịu cho nên hai chúng ta người ngồi rạng sáng phi cơ liền chạy tới, đến ám thư đại đội doanh địa sau đó, chúng ta mới biết được các ngươi tối hôm qua liền đi ra. Đúng, sau đó chúng ta phải nắm chặt liên hệ Mã Khôn tiên sinh. Thẩm Ngọc Hiên nói tiếp. Mã Khôn tiên sinh không ở căn cứ cho nên liền để chúng ta liên hệ trịnh quản gia, sau đó trịnh quản gia nhiều mặt khơi thông sau đó, liền phái ra máy bay trực thăng tìm kiếm các ngươi tung tích sau đó liền có tiếp xuống hết thảy. Lâm Vũ lúc này mới đem sự tình chân tướng nghe rõ, không thể không nói, lần này may mắn mà có Thẩm Ngọc Hiên cùng Hà Cần Kỳ, bọn hắn mới nhặt được một cái mạng. Lâm Vũ trịnh trọng hướng Hà Cẩn Kỳ cùng Thẩm Ngọc Hiên nhẹ gật đầu, tiếp theo quay đầu, mặt mũi tràn đầy tranh thủ thời gian hướng Trịnh quản gia nói cám ơn. Lần này thật là đa tạ ngài. Hà tiên sinh khách khí, đây đều là Mã Khôn tiên sinh phân phó, ta chính là chân chạy. Trịnh quản gia cung kính nói ra, hắn hôm nay có việc ra ngoài rồi, hiện tại ngay tại gấp trở về trên đường, để bảo đảm các ngươi an toàn, hắn lại để cho ta từ biệt doanh mà điều tập mấy ngàn tinh binh tới, các vị có thể ở chỗ này yên tâm tĩnh dưỡng. Vừa rồi bên ngoài một xe tải vận tới binh sĩ, chính là Mã Khôn triệu tập tới bảo hộ Lâm Vũ bọn hắn an toàn. Đa tạ Mã Khôn tiên sinh hảo ý, chúng ta liền không ở nơi này chờ lâu. Hà Tự Chăn hướng Trịnh quản gia khách khí nói, chúng ta doanh địa người vẫn luôn lo lắng lấy chúng ta, cho nên chúng ta phải nắm chắc chạy trở về. Vừa nghĩ tới tại doanh địa lo lắng chờ đợi vợ hắn, Hà Tự Chăn liền trở về tâm một dạng tiễn. Mấy vị kia trước lưu tại cái này ăn chút cơm a, ăn cơm xong ta liền phái người đưa các vị trở về. Trịnh quản gia khách khí nói ra, vừa vặn Mã Khôn tiên sinh lập tức cũng liền đến. Hà Tự Chăn cùng Lâm Vũ nhìn nhau một chút cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Hà Cẩn Kỳ lúc này vỗ đùi, gấp giọng nói, hỏng rồi, ta quên cùng nhị thẩm báo bình an. Chấm, cách chương.